Sẽ không còn phải sống với họ, vì mọi người đang giữ tiền, giữ bạc, giữ danh, giữ lợi. Còn riêng mình thì không là ai mà có sự không danh, không lợi. Cho nên cái đầu tư bên trong thì phải sống được. Các con thấy đó là những thực tế. Nó có tương ưng nhau thôi. Do cái việc tương ưng nhau nó mới sống, nó mới phải sống với họ. Mà không có cái việc tương ưng nhau mà tương ưng với yêu cầu thì phải sống vào trạng thái của họ chứ. Cho nên cái trạng thái của tiêu phòng thanh bất động thanh hoàn cơ sở thì mấy con nhớ tuy rằng cũng từ nói như vậy nhưng mấy con không khéo mà tu tập thì mấy con ức chế cái ý thức của mình để tự nhiên cái ý thức nó bất động mà mấy con cố gắng làm cho cái ý thức mình không khởi niệm thì mấy con đã sai rồi. Cho nên mấy con thấy thiền tâm bắt buộc người ta phải niệm Phật để người ta tức là ức chế ý thức mình, dùng cái phương pháp làm cho nó đừng khởi nghiệp, gọi là thất nhiễm nhất tâm bất loạn kiên trì danh hiệu A Di Đà Phật, dùng một câu niệm Phật để khi mà cái ý thức mình ngưng nó không còn khởi nghiệp nữa thì cái thế giới tự nhiên chứ làm sao có cái thế giới tự làm cái vương được không? Đó là cái thế giới tự. Cho nên khi mà nó tưởng hiện ra thì phải thấy nào Phật già chi bộ tán quan sen rồi này cái điều đó đều là hình ảnh của tưởng nhất. Chứ đâu phải là Phật anh biết được rồi. Hôm nay nó có ngồi đây này, mà tâm con bất động, ai nói gì nó con không giận, không ngờ, không buồn phiền thì đó là gì? Đó mới chính là cái gì? Cho nên khi biết rồi thì chỉ đem cốt tủy của Phật giáo dạy ngay cho mấy con thấy sống được là giải thoát, mà mấy con sống được thì không biết đó là cái gì của con. Còn thầy là hỗn phần đem hết sức của mình ra dạy cho mấy con. Thì đem cái cốt tủy ra dạy cho mấy con thì mấy con có giữ gì được thì không gì có gì gì được thì nó làm không thể. Ai nói không? Đây là cái phần của mấy con rồi. Cái thầy cũng đưa được mấy con. Đức Phật nói xưa Đức Phật còn thầy các con tự thách đưa con mình đi. Ta cũng đưa ra đó. Đức Phật không làm được và chính bây giờ thầy cũng không làm được. Bởi vì mấy con mang cái thân về cái tâm của mấy con là cái thân tâm nghị của mấy con. Mà mấy con không tự giữ gìn, bảo vệ để cái thân nghiệp của mấy con, cái tâm nghiệp đó lôi mấy con đi trong cái vụ thì mấy con phải chịu khổ. Còn mấy con giữ được tâm bất động, nó lôi không được thì mấy con giải thoát không sao. Còn nhớ câu kệ của thầy, thầy khi mà thầy tu xong thầy làm cái bài kệ này để nhắc nhở cho nên thầy đã quan sát, thầy làm chủ được sự sống chết của mình. Hiện giờ thầy muốn chết nhiều cái tu sống nhiều cái sống. Thân của thầy thì cũng giống như thân của mấy con của từ ta mẹ sinh ra cũng bằng xương bằng thịt, thì tức là nó không phải bệnh đau chứ. nhưng nó không mấy mạnh được thứ này là tại vì thầy có ý thức là cái đầu thì nếu họ là vô thường cái đầu này không đau thì nó cũng đau, thầy có thần diệu còn con chưa có, cho nên vì vậy mà cái đầu đau thì mấy con đi bác sĩ nó nói cái đầu của mấy con loạn thần kinh hoặc là gì đó thì mấy con lại rối loạn thêm, cho nên vì vậy mấy con hãy tu tập ý thức của mấy con là nó sẽ làm chủ được nền tảng của mấy con thần kinh pháp chủ ý là chủ ý tập pháp ý dẫn đầu các pháp. Còn nghe cái câu tìm ta cứu Đức Phật xác định cho chúng ta thấy được rõ ràng là ý chúng ta sẽ đủ lực để mà làm chủ sự sống chết của chúng ta. Tự nhiên bây giờ thầy muốn chết, thầy bảo tình chỉ là nằm xuống chết. Thì thầy cái thân của thầy nằm xuống như này. Còn mấy con bảo nó cứ thở hoài nó chịu chết. Tại đó tới mình đau liền chết, mình muốn chết cho rồi. Mà nó không chịu chết, nó để kéo từ tháng này đến tháng khác mà khổ sợ cái gì. Mà không phải khổ với mình mà những người thân của mình sẽ nuôi mình phải khổ mà mình cũng chết được. Chúng còn tu như thầy rồi đừng đến thầy thì thầy bảo chết là chết không có thể nào ngại thì cho nên vì vậy thấy cuộc đời của mình còn sống là gì chúng ta cái thầy thấy mang cái thân này chúng ta ăn ngày dù bữa cơm cũng phải nhan nhúc rất thích cực khổ chứ đâu phải là ngon nào gì đó, còn là đồ bất thỉnh. Còn mấy con thì chưa thấy, cho nên mấy con nghĩ nó là được ăn bổ dưỡng thì không được. Nghĩ mấy con phải trả, cho nên mấy con phải ăn được sống, được trả cái hành trình. Mấy con chưa làm chủ được. Cho nên tại sao mấy con đến là bắt buộc mấy con phải ăn được. Làm chủ cái ăn trước đó. Mà bây giờ mấy con sáng ăn, trưa còn ăn, chiều ăn nữa thì thôi thầy đấy. Nghiệm lồi, con liền. Trong cái ăn mà con mặc chủ thì mặc chủ cái gì các con đấy thầy mới rõ hết tạo biết được chưa làm được trong sống của tôi mình quyết tâm ý chí của mình quyết tâm thì mình sẽ ăn ngàn bữa mà mình ăn ngàn bữa giữa quen rồi thôi sáng cũng quá chiều nữa chưa các con cái gì nó cũng thành cái thói quen tốt chứ không biết tại gì để cho nên khi mình rèn luyện được rồi thì mình phải làm một ngày ăn ba bữa thì bây giờ giải thoát còn không được để quá rồi từ cái giải thoát cái ăn thì đến cái ngủ mới không thoát mấy tháng mới ngủ gì cho nên mình bắt buộc đi tinh thần đi pháp cho mình hiểu biết rõ mình ngủ như vậy là mày tỉnh táo tốt thì pháp cho mình ngồi chơi à, ngày này qua ngày khác bảy ngày đêm mà không được động tâm bạn là đủ thứ thành tốt bốn được như thật. Sao vậy? Chỉ có vậy thôi, đúng cái gì đó khó khăn, thầy nói cho con. Mỗi lần mà có tâm niệm thì con không biết tầm vực đất là sẽ tỏa mắt. Điều thật, vô tư. Đừng có dí mắt quá mà, mua xuống hết đi. Thì cái niệm của nó đi rồi, thắt nó cởi dần nữa, thắt ý nữa. Mà ngày nào mấy con cứ ngồi để mà trì trí sống mình đủ như hoài, đủ riết, đủ gì. Thầy con thật rồi, thế có gì đó khó đâu. Chỉ có cái bền trí. Quyết tâm, ai cũng tâm lăng xăng hết, chứ không có ai người nào mà giỏi. Nhưng mà tại vì người ta đuổi cái lăng xăng, tức là người ta đuổi đó, tức là đi dục đi ác pháp đó. Cái lòng ham muốn của mình nó biết sanh ra những cái niệm đó, mà cái lòng ham muốn mình hết thì nó cũng hết. Đúng không? Cho nên mình ngồi siêu năng mà đuổi riết. Anh ham muốn cái gì sai mà gì không được á. Còn mấy con nào là cháu tiếp tục đúng nước không? Các bạn rồi lo đói, lo dạo nó cho cơm mấy ông ăn. Thế mà thấy nhà mấy ông khỏi cấp cũng có nhà. Mà cơm mấy ông khỏi làm cũng có cơm ăn. Đó là giải thoát của mấy ông rồi. Bước vô tu là mấy ông giải thoát rồi. Bây giờ mấy ông giải thoát từng tâm niệm của mấy ông. Ngồi đây mà mấy ông nghĩ là phải làm cái nhà cho đẹp, cho sang, cho cái này, cho chết làm sao đó. Không, cho nên vì vậy mà cái người tu theo Đức Phật ngay liền thấy sự giải thoát, ngay liền đời sống giải thoát, không còn lo, lo gì lo, không còn nhớ vợ, thương con, cái gì cả, cái gì nhớ cũng đạt. Không phải mình vô tình, thấy không? Tu cho xong rồi về độ vợ con mình tu, chứ không phải là bỏ. Như vậy là người nó không phải là vô tình. Bởi vì mình bây giờ mình chết, nó cũng không làm sao cho mình sống được. Mình đau, nó cũng không đau thế cho mình được. mà vợ con đau mình cũng không đau thế cho nó được, chỉ chạy lo thuốc thang cho nó thôi, chứ cách nào mà đau thế được.